Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Bố Đại Trận. Tự mình làm mẫu, Hứa Dương ở trận pháp chi đạo trên trình độ, ở Hải Vân Thượng Quốc không người không biết, không người không hiểu, Dũng Giả Công Hội cùng Hải Vân Mạc Thị phát sinh mâu thuẫn sau khi Mạc Gia từng dốc toàn lực nhi động, tập kích Dũng Giả Công Hội Tổng Bộ. Mạc Hóa Viên cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy trận pháp đại sư. Nhưng ở Hứa Dương bày ra phòng ngự huyền trận trước mặt, cũng không kế khả thi. Mạc Thị Chư Vương hợp lực oanh kích thời gian rất lâu, cũng không có phá trận. Cuối cùng, vẫn là trong trận huyền thạch năng lượng khô kiệt, lúc này mới để Mạc Thị mọi người phá trận mà vào. Hiện tại, có Hứa Dương như vậy một trận pháp chi đạo tông sư, tay lấy tay giảng giải làm sao bố trí thiên giai trận pháp phòng ngự. Đối với chư vị thú vệ tướng quân tới nói, đây là một cực kỳ hiếm có cơ hội. Bọn họ có thể nào không kích động? Tiết độ sứ đại nhân, ngài, thật sự phải đem trận pháp chi đạo dạy cho chúng ta. Một tên thú vệ tướng quân kích động nói rằng, hắn có chút khó có thể tin. Hứa Dương thoáng lắc đầu, lập tức nói rằng, chỉ giới hạn ở tòa này tứ tượng bát phương đại trận bố trí thủ đoạn. Ngoài hắn ra, ta một mực không dạy. Các vị thú vệ tướng quân, mặc dù có chút thất vọng, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là hưng phấn chiếm đa số. Chỉ từ nơi này một tòa thiên giai đại trận bố trí phương pháp trên, bọn họ là có thể học được không ít liên quan với trận pháp phương diện tri thức. Tiếp đó, Hứa Dương đem một ít khắc họa ấn quyết ngọc bài phân phát cho mọi người, mệnh bọn họ nhớ kỹ. Những này ấn quyết đều là bố trí tứ tượng bát phương đại trận thời điểm nhất định. Đi theo ta, Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, đi ra phòng khách, một con ngọc hộp ở Hứa Dương huyền lực điều khiển bên dưới bay lên, chậm rãi đi theo phía sau hắn phi hành. Ngoài hắn ra thú vệ tướng quân, từng cái ôm lấy trước mặt trang bị trận phù hộp ngọc, theo sát phía sau, e sợ cho đến trễ nửa điểm thời gian. Một đám huyền quân, huyền tông, đi tới băng hỏa thành bầu trời. Hứa Dương từ tốn nói, băng hỏa thành địa lý, bốn phía địa thế hoàn hoàn liên kết, từng đoạn địa lên cao, đem băng hỏa thành bảo vệ quanh trong đó. Loại địa thế này, có thể xưng tụng tam hoàn sáu nguyệt địa hình. Vì lẽ đó bố trí trận phù, Hứa Dương đem móc khóa đụng vào nhau chỗ, xử lý thích đáng, đại trận vừa mới không gì phá nổi. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương giơ tay lên, con kia hộp ngọc bay lơ lửng lên trời. Từ trong bắn ra 32 khối trận phù. Đạo thứ nhất trận phù là vì tứ tượng bát phương đại trận chi mở đầu bộ phận. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, một chuỗi huyền ảo ấn quyết đánh ra. Đạo kia trận phù hóa thành một ánh hào quang, bắn vào băng hỏa thành đông môn. Lấy Hứa Dương bây giờ trận pháp trình độ, cùng với mạnh mẽ tâm thần lực lượng, hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem 32 đạo trận phù toàn bộ đánh ra, một nén nhang thời gian là có thể đem đại trận bố trí thành công. Dù sao trận phù là hắn trước đó khắc họa tốt, bớt đi rất nhiều công phu. Chỉ có điều, Hứa Dương vì để cho những kia thú vệ tướng quân học rõ ràng, cố ý hãm lại tốc độ, một bên giảng giải, một bên bày trận. Không lâu lắm, 32 đạo trận phù đã toàn bộ hoàn thành. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, ngón tay như bướm xuyên hoa bình thường biến ảo, từng đạo ấn quyết ánh sáng bắn ra, phân loại đại trận 32 nơi trận phù, bị sắp xếp cẩn thận 32 trận phù, tất cả đều bắn ra đủ loại huyền quang, hòa lẫn, đông tây nam bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc tám cái phương vị, phù quang giao hòa. Một đạo bát quái đồ như bóng mờ ẩn hiện, các loại quái tượng trong lúc đó sinh khắc biến hóa, vận chuyển không thôi. Cuối cùng một tầng quái tượng biểu thị xong xuôi sau, đông phương nơi cửa thành vang lên một tiếng trầm thấp long ngâm, một con thanh long vụt lên từ mặt đất, mũi tên kiểu linh động, lần giáp cần đuôi hiện rõ từng đường nét. Ngay sau đó tây phương nơi cửa thành, một tiếng hổ gầm, một con bạch hổ nhảy ra, Lại là Nam Phương cửa thành. Lệ minh rung trời, một con hỏa hồng chu tước, cùng màu đỏ thẫm lưu quang, thượng hạ tung bay, cuối cùng nhưng là Bắc Phương cửa thành. Trầm trọng đạp bước tiếng vang lên, một con quy xà đồng thể huyền vũ cự thú, liệt địa mà ra, băng hỏa thành nặc tác man tộc cư dân, bị đại trận phát động dị tượng kinh động, dồn dập đứng dậy quan sát, nhìn thấy là Hứa Dương ở bầy trận, bọn họ mới yên lòng. Miệng nói thần tích, thì ra là như vậy. Đây chính là tứ tượng bát phương đại trận. Trong bát quái, diễn biến tứ tượng, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở a. Có thú vệ tướng quân thở dài nói. Tiết độ sứ đại nhân, có thể hay không một lần nữa đến một lần a. Chấm ngoặc kép, một tiết độ sứ vẻ mặt đưa đám nói rằng. Vừa ngài triển khai ấn quyết thủ đoạn quá nhanh. Thuộc hạ không có nhìn rõ ràng a. Hứa Dương nhẹ nhàng phất tay, khi hắn điều khiển bên dưới, tứ tượng bát phương đại trận uy thế thu nạp, một mặt trận đồ xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn thu nhập chiếc nhẫn chứa đồ. Này trận đồ, cũng chính là một tòa đại trận chỗ then chốt bộ phận. Chỉ có thông qua trận đồ, mới có thể điều khiển đại trận mở ra cùng đóng. Trước phân phát ngọc bài của các ngươi, mặt trên đều có hoàn chỉnh ấn quyết. Các ngươi sau khi trở về, phải nhiều thêm nghiên tập, đem đại trận bố trí thỏa đáng. Hứa Dương từ tốn nói, tiếp đó, ta sẽ ở các ngươi từng người nộp địa lý đồ trên. Ghi rõ mỗi một cái trận phù trước sau thứ tự. Các ngươi dựa theo chương trình bày trận, chỉ cần để tâm, tuyệt đối có 7 phần 10 trở lên tỷ lệ thành công. Dừng một chút, Hứa Dương lại nói, đây coi như là đối với các ngươi lần thứ nhất sát hạch. Nếu có người bỏ rơi nhiệm vụ, không có đem ta để ở trong lòng, như vậy cái này thú vệ tướng quân chức vụ cũng sẽ không muốn làm. Mất trận phù người, còn muốn chịu đến đuổi theo trách. Trong lòng mọi người một trận cảnh giác, bọn họ liền nghĩ tới Hứa Dương thủ đoạn tàn nhẫn, một ít tư tâm dồn dập cất đi. Mặt khác, khống chế đại trận trận đồ chỗ then chốt, giao cho nên thành trì phân hội Dũng Giả Công Hội hội trưởng Từ Dũng Giả Công Hội tiến hành quản lý. Hứa Dương từ tốn nói, ngoài ra, mỗi cái thành trì bốn môn trạm canh gác giới cũng phải có Dũng Giả Công Hội thành viên tham dự. Nếu như vậy, Đông Bắc đệ tứ vực 31 thành liền cùng Hứa Dương lãnh đạo Dũng Giả Công Hội chặt chẽ kết hợp ở cùng nhau. Đông Bắc đệ tứ vực chân chính thành bền chắc như thép, hoàn toàn nghe theo Hứa Dương cá nhân mệnh lệnh. Hiện tại chính là Hứa Dương xây dựng ảnh hưởng nặng nhất, coi trọng nhất thời điểm. Ở đây một đám huyền tông, huyền quân cấp thú vệ tướng quân, căn bản không dấy lên được tâm tư phản kháng. Một số tâm tư lung lay một chút, tỉ như băng hải thành thú vệ tướng quân lão Ngô, đã bắt đầu tính toán, nên làm gì giao hảo cái này hung hăng tiết độ sứ. Xin mời tiết độ sứ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực, không bớt chục địa hoàn thành đại nhân giao phó sự tình. Băng hải thành Ngô tướng quân khom người, lĩnh mệnh, có Ngô tướng quân đi đầu. Cái khác thú vệ tướng quân, hoặc là chủ động, hoặc là không tình nguyện, nhưng đều khom người xuống đến, tiếp nhận Hứa Dương mệnh lệnh. Các ngươi còn có thể ở băng hỏa thành lưu lại nửa ngày thời gian. Hứa Dương nhìn sắc trời một chút, này nửa ngày bên trong, các ngươi như có liên quan với tứ tượng bát phương đại trận không rõ vấn đề, còn có thể hướng về ta hỏi dò. Dứt lời, Hứa Dương chắp hai tay sau lưng, trên không trung từng bước một đạp xuống đi, phảng phất dưới chân có một cái vô hình không khí cầu thang. Phía sau rất nhiều thú vệ tướng quân, lại là sợ sệt, lại là kích động, này nửa ngày thời gian, bọn họ còn có thể hướng về Hứa Dương thỉnh giáo trận pháp chi đạo. Phải nhận được không ít phù văn phương diện tri thức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.